mà Dương gia là chủ đạo, đương nhiên có tư cách tạm thời dẫn dắt toàn bộ hòn đảo, bao gồm cả anh hùng đảo. Dương Lam nhìn Khương Nghị thật sâu, trong tươi cười toát ra mấy phần phong tình khác. Không tệ lắm, rất có kiến thức. Không giống như Dương Hùng Vĩ nói cường thế phách lối, hắn rất nhanh đã lĩnh ngộ ý tứ của nàng, cũng uyển chuyển biểu đạt hiệu chung. Xem ra, tộc trưởng thật sự phải đến một chuyến rồi. Ta nghe nói, Khương Nghị cố ý đánh giá mắt Dương Lam, khẽ cười nói, ngươi đến nay chưa lập gia đình, muốn đều hiến tất cả mình cho Dương gia. Dương Lam nao nao, giọng dịu dàng cười nói, chúng ta không thích hợp. Ngươi hiểu lầm, chúng ta đương nhiên không thích hợp, nhưng đại ca đến nay cũng chưa lập gia đình. Ồ, Dương Lam nhìn chằm chằm Khương Nghị, nàng đương nhiên sẽ không cho là nam tử trước mặt là đang đùa giỡn nàng, mà đưa ra một tưởng tượng, thông gia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu như Dương gia nguyện ý giúp năm huynh đệ bọn hắn làm đảo chủ anh hùng đảo, bọn hắn sẽ nguyện ý thông gia cùng Dương gia. Trên mặt Dương Lam hiện ra nụ cười ý vị sâu xa. Không tệ lắm. Đây là sự thực muốn thần phục Dương gia. Khương Nghị cùng với nàng thoáng nhìn nhau một lát, bỗng nhiên cởi mở cười một tiếng, chỉ là tùy tiện nhắc đến, ha ha, chớ để ý. Đại ca của ta là một nam tử trọng tình, không quá ưa thích những ích lợi này, là ta lắm mồm. Ta cũng ưa thích nam tử trọng tình nghĩa, chỉ tiếc, chưa bao giờ gặp. Dương Lam hàm xúc đáp lại, nếu thật sự là thiên phẩm linh văn, cũng không tính là oan mình. Nếu như mình có thể thay Dương gia khống chế anh hùng đảo, nàng càng muốn hy sinh mình. Ta nghe nói Dương Thiên Hữu công tử đã thức tỉnh viễn cổ kình hồn, có thể thể hiện ra tiềm lực tiếp cận thánh vương thiên phẩm. Khương Nghị bắt đầu dẫn vào vấn đề chính. Thiên Hữu vừa mới đạt được hải hoàng tam xoa kích, vấn đỉnh thánh vương thiên phẩm đã chỉ là vấn đề thời gian. Dương Lam nhắc đến Dương Thiên Hữu, vẻ mặt và tư thái cũng không khỏi tự chủ toát ra mấy phần kiêu ngạo. Dương Thiên Hữu công tử bây giờ đang bế quan tại hải thần đảo sao? Vừa mới nhận chủ với hải thần tam xoa kích, hẳn là đã xuất quan. Ta có một thỉnh cầu mạo muội, hy vọng có thể ở chỗ này nhìn Dương Thiên Hữu công tử một chút. Chờ các ngươi gia nhập hải thần đảo, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy nhìn thấy Thiên Hữu. Ta không phải mời vì chính ta, mà mời vì đại ca xin. Không nói gạt ngươi, ta kỳ thật rất hy vọng có thể gia nhập hải thần đảo, nhưng vị đại ca kia của ta. Khương Nghị cố ý chần chờ một lát, nói, ta hy vọng hải thần đảo có thể biểu hiện ra đầy đủ coi trọng, không chỉ có Dương Thiên Hữu công tử phải tới, người của Ngụy gia, Lý gia, tốt nhất đều có thể phái chút nhân vật quan trọng tới. Chu Thanh Thọ ở bên cạnh phối hợp đúng lúc, nói, chúng ta có hai thiên phẩm ba chí tôn thánh phẩm, đáng giá các ngươi cao điệu đến thuê. Hàn Ngạo cũng nói, tiềm lực hải linh của nhị ca ta rất lớn, tương lai xem như cảnh giới bán thánh, cũng có thể phát huy ra thực lực thánh cảnh tại hải vực. Khương Qua nói, nhân vật quan trọng ba nhà hải thần đảo đều tới đón tiếp đại ca của ta, mới có thể để cho tán tu hải vực đều hiểu, ba nhà các ngươi thật sự sẽ cùng anh hùng đảo bình khởi bình tọa. Dương Lam nhìn bốn huynh đệ bọn hắn, cười nói, các ngươi đây là thật cho mình là đảo chủ rồi. Khương Nghị nói, chúng ta có tư cách làm, càng có thành ý, nếu như hải thần đảo đồng ý, liền trực tiếp công khai tỏ thái độ tại Kim Bảo đảo này. Nhưng nếu như hải thần đảo không nguyện ý tiếp nhận chúng ta tuyệt đối không cưỡng cầu. Nơi này cũng không chỉ có hải thần đảo đang nhận người. Chu Thanh Thọ phối hợp nói, trước đó chúng ta mai danh ẩn tích, điệu thấp làm việc, sống phóng khoáng cũng sống an toàn. Tình huống bây giờ đều bại lộ, có thể sẽ đứng trước nguy hiểm. Cho nên, chúng ta nhất định phải tìm kiếm cái dựa vào. Nếu như hải thần đảo không nguyện ý, chúng ta chỉ có thể mưu đường ra khác. Dương Lam thấy bọn hắn rất nghiêm túc, cũng chăm chú suy nghĩ một lát, đứng lên nói, ta sẽ chuyển cáo cho gia chủ về yêu cầu của các ngươi. Tuy nhiên, các ngươi tốt nhất phải bảo đảm vị đại ca kia của mình, có thể gánh chịu nổi phần vinh quang này, nghênh tiếp ngày kinh diễm toàn trường. Khương Nghị cũng đứng dậy, chắp tay nói, các ngươi thành ý lớn bao nhiêu, đại ca của ta cho các ngươi vui mừng lớn bấy nhiêu. Một lời đã định, một lời đã định. Vậy ta chờ đợi trước. Dương Lam nháy mắt mấy cái với Khương Nghị, mang theo bọn thị vệ rời khỏi. Chu Thanh Thọ ở phía sau hô một câu rất khéo léo, ta đưa tiễn tẩu tử. Dương Lam có chút hăng hái nhìn Chu Thanh Thọ, cười lắc đầu, mang theo thị vệ đi ra sân nhỏ. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, bọn người Khương Nghị ở trong phòng trao đổi ánh mắt, đều toát ra nụ cười sâu xa. Sau khi vào đêm, Phó Tiêu Giao tìm được Khương Nghị. Lục công tử, năm huynh đệ các ngươi xem như triệt để dương danh Kim Bảo đảo. Khương Nghị mời Phó Tiêu Giao ngồi xuống, không qua mấy ngày nữa, năm huynh đệ chúng ta còn có thể dương danh thần dụ chi hải. Các ngươi xem như để cho ta thấy được cái gì gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng nên lộ mặt một chút. Ta thật sự là hiếu kỳ, năm huynh đệ các ngươi là thế nào gặp phải. Cái này nói đến cũng quá dài. Diệp công tử đêm nay tới, sẽ không phải là nghe ta kể chuyện xưa đấy chứ. Nếu Lục công tử đã hỏi như thế, vậy ta liền nói thẳng.

Dương Thiên Hữu ngắm nhìn thân ảnh kia, có cảm giác cổ quái không hiểu. Đi qua hoan nghênh. Dương Thiên Khuyết ra hiệu Dương Thiên Hữu tự mình đi qua, biểu thị thành ý, ta cùng ngươi đi qua. Hôm nay Dương Lam tỉ mỉ ăn mặc, hương vị thành thục càng phát ra chọc người. Đại ca đã đồng ý, nếu như người kia xác thực tới nguyện ý tìm Dương gia nương tựa, thông gia xác thực đáng để cân nhắc. Nàng rất muốn nhìn một chút, nam tử tương lai của mình rốt cuộc dáng dấp ra sao. Dương Thiên Hữu và Dương Lam đồng hành cùng các cường giả Dương gia, khống chế hải triều, đi đến phía trước 300 mét tiếp đón, mặc dù nhìn không tính là quá lâu, nhưng tư thái như thế đã đủ nể tình. Bọn hắn, dù sao cũng là hoàng tộc. Phó Hành Không thì ra hiệu Phó Tiêu Giao tỏ thái độ. Phó Tiêu Giao mang theo mấy vị trưởng lão nội tông, cũng đi về phía trước 300 mét nghênh đón, cũng hiện ra thành ý. Ầm ầm. Nữ yêu khống chế hải triều, đi tới phía trước bến tàu, chậm rãi kéo Dương Biện lên đẩy về phía trước 100 mét. Dương Thiên Hữu cao giọng nói, Hải Thần Đảo, Dương Thiên Hữu, phụ mệnh gia chủ, tự mình nghênh đón quý khách. Dương Biện ôm mẫu thân, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đệ đệ đã từng thân nhất, ngươi, thức tỉnh viễn cổ kình hồn. Được tiên tổ chiếu cố, thời gian viễn cổ kình hồn đã qua đi ngàn năm, tái hiện đến Hải Thần Đảo. Ngươi rất kiêu ngạo sao? Ha ha, ta không nên kiêu ngạo sao? Thời gian qua đi ngàn năm viễn cổ kình hồn lại tái hiện đến Hải Thần Đảo, xác thực đáng để kiêu ngạo, nhưng không phải tiên tổ ngươi chiếu cố, mà là Ngụy Thanh Nguyên điên cuồng. Đột nhiên xuất hiện một câu như thế, để cho Dương Thiên Hữu khẽ nhíu mày, mặt hiện lên không ngờ. Dương Lam ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở vị lão đại trước mặt này chú ý trường hợp, chúng ta cho ngươi đủ mặt mũi, ngươi cũng không nên cho thể diện mà không cần. Đáng tiếc. Dương Biện nhìn Dương Thiên Hữu, chậm rãi lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Dương Thiên Hữu nhìn nam tử bên ngoài mấy trăm mét, cảm giác cổ quái kia càng cường liệt. Đáng tiếc không thể tự mình đưa tiễn Ngụy Thanh Nguyên. Ngươi có thể đến Hải Thần Đảo bái kiến hắn. Được rồi, hắn hẳn là đã chết rồi, chỉ là các ngươi không có tuyên bố với bên ngoài mà thôi. Thật giống như Dương Biện trước đó chết rồi, các ngươi miễn cưỡng tuyên bố với bên ngoài rằng hắn đã chết ngoài ý muốn. Làm càn. Bọn thị vệ sau lưng Dương Thiên Hữu giận tím mặt, người này là chạy tìm tới, hay là đến gây chuyện. Sắc mặt Dương Lam trầm xuống, vị đại ca ngươi đây, còn giống như không bằng mấy vị huynh đệ của khác ngươi biết nói chuyện. Nếu như ngươi muốn dùng tư thái cao ngạo, ra oai phủ đầu chúng ta, dùng cái này đến hiển lộ rõ ràng mình, đó chính là 10 phần sai. Ta muốn làm đảo chủ. Các ngươi, đồng ý sao? Nếu như ngươi có thái độ như thế này, chúng ta thật đúng là phải cân nhắc lại. Ha ha. Phó Tiêu Giao cởi mở cười nói, từ đằng xa đi tới, vị bằng hữu đồng hương này có chút ý kiến đối với Hải Thần Đảo nhỉ? Chúng ta, giống như có chút tiếng nói chung. 10 năm trước, rõ ràng là bọn hắn hại chết Dương Biện, không phải nói chết bởi ngoài ý muốn, thần dụ chi hải cũng làm đồ đần. Đáng tiếc vị thiên kiêu số 1 kia của Hải Thần Đảo, không chết ở trên tay kẻ địch, mà lại bỏ mạng ngay chính trong tay người thân mình. Hoàng tộc như thế này, không xứng với cái danh hoàng tộc. Dương Thiên Hữu lạnh lùng nói. Phó Tiêu Giao, Hải Thần Đảo còn chưa tới phiên ngươi đến nói bừa. Phó Tiêu Giao hồn nhiên không để ý tới, tiếp tục cao giọng mời chào, nếu như Hải Thần Đảo còn cần suy nghĩ thêm, không ngại nói chuyện với chúng ta trước. Khương Nghị ở phía sau nói, Thiên Kiếm Thần Tông có thể cho điều kiện gì? Phó Tiêu Giao cao giọng hô to, vang vọng, Thái Gia Gia Ta, Phó Tông Chủ Thiên Kiếm Thần Tông Phó Hành Không, đã tự mình đến. Nếu như năm huynh đệ các ngươi nguyện ý, bây giờ có thể bái sư đơn giản, trở về Thiên Kiếm Thần Tông. Lại bày yến đốt hương, chính thức bái nhập Thiên Kiếm Thần Tông, hàng ngũ đệ tử thân truyền của Phó Tông Chủ. Toàn trường xôn xao, các dãy núi, vách đá, cùng bến tàu ở đông bộ, vang lên tiếng kinh hô. Đây chính là nguyên nhân Phó Tông Chủ bọn họ tự mình tới sao? Trời ạ, đệ tử thân truyền của Phó Tông Chủ. Lại còn là năm huynh đệ tập thể bái sư. Cái này so với trưởng lão nội tông còn tôn quý hơn nhiều, có Phó Tông Chủ bảo bọc, tương đương với một bước lên hạch tâm hoàng đạo. 2 vị thiên phẩm linh văn, 3 vị chí tôn thánh văn, còn có 2 vị hải linh, đội hình bực này, xác thực đáng để Phó Tông Chủ tự mình mời chào. Chỉ cần bọn hắn hiểu hiếu kính, Phó Tông Chủ khẳng định sẽ dốc hết toàn lực bồi dưỡng bọn hắn. Một bước lên trời, một bước lên trời. Bầu không khí lập tức nóng lên, sao động náo nhiệt, rất nhiều người đều bắt đầu hâm mộ. Dương Thiên Hữu, các ngươi đang làm gì? Lý ra nơi đó có người hô to, mời chào cho tốt đi, nói cái gì mà lại náo ra ngoài ý muốn như thế? Lại để cho Thiên Kiếm Thần Tông có cơ hội. Dương gia chủ nhắc nhở Thiên Hữu buông xuống tư thái, thành ý mời chào. Đại biểu của Ngụy gia ho nhẹ hai tiếng. 2 vị thiên phẩm, 2 hải linh, còn có 3 vị chí tôn thánh phẩm, đội hình như vậy coi như không chiếm được cũng không thể thuộc về Thiên Kiếm Thần Tông. Dương Thiên Khuyết đang gắt gao nhìn chằm chằm vào lão đại trên tay hải linh nơi xa, càng xem càng cảm thấy quen thuộc, còn có nữ tử ngơ ngơ ngác ngác, tóc tai bù xù trong ngực hắn kia, cũng hầu như cảm thấy đã thấy qua nơi nào rồi.

đây không phải là ảo giác, đây là thế giới tồn tại đáy biển chân thực. Một thế giới tồn tại độc lập chưa bao giờ bị phát hiện qua. Bọn hắn rung động còn hơn khi phát hiện mộ hải hoàng trước đó. Thật giống như đột nhiên phát hiện, ngoài thế giới bình thường, lại còn có thế giới khác, loại cảm giác này quá kích thích, quá rung động. Đó là cái gì? Thế giới mới sao? Số lượng lớn cường tộc tán tu tràn vào đáy biển, vô số hải thú chiếm cứ đáy biển, tranh nhau ngắm nhìn bảo tàng mới mà hải thần đảo khai quật ra. Nhưng tình cảnh trước mắt đã đánh phủ tất cả mọi người. Đây là bảo tàng sao? Lại là một thế giới mới. Phía dưới đáy biển có thế giới khác. Đây là rung động đến cỡ nào? Nếu như truyền đi, nhất định có thể oanh động cửu châu thập tam hải. Nhưng, bọn hắn thật muốn đi đến thăm dò sao? Nếu như đả thông thế giới mới, có thể dẫn phát tai nạn hay không? Cường giả ở bên trong lại là có cảnh giới gì? Bên trong lại sẽ có thứ kinh khủng gì sao? Rất nhiều người thậm chí kiêng kỵ lui lại, không dám tiến về phía trước. Lúc này, xuyên thấu qua bình chướng có thể nhìn thấy rừng rậm phía dưới đang bắt đầu bạo động, số lượng lớn mãnh thú kỳ dị xông ra cánh rừng, leo lên núi cao, ngắm nhìn bầu trời trong nhận thức bọn chúng, nhìn thế giới mới lạ bên ngoài. Tiếp tục tấn công thật mạnh cho ta. Đảo chủ Thánh Bằng Đảo phát ra tiếng gáy to mát lạnh, liên hợp toàn bộ lôi bằng, điên cuồng tấn công bình chướng bảo vệ. Lôi triều đại bạo động, cuồng dã trắng kiện, xé rách hải triều, oanh kích bình chướng. Nhưng bình chứng lại bộc phát cường quang, mãnh liệt cuồn cuộn, nương theo khí thế hùng hồn, vén lui mảng lớn lôi bằng. Đám yêu thú bên trong bình chứng bị kinh sợ, nhưng rất nhanh đã nổi giận. Mãnh thú gào thét, hung cầm hót vang, bọn chúng tức giận triển khai giằng co, thậm chí kích động muốn giết ra ngoài. Thánh Bằng Đảo các ngươi không phá nổi, cùng một chỗ tiến công. Các cường giả Thiên Kiếm Thần Tông liên tiếp xuất hiện, liên thủ tấn công bình chứng. Nhưng bên trên trụ trời sâu trong di tích, hai đồng tà ác đang giơ tay lên. Chỉ về phương xa, đại đạo thánh thụ tỏa sáng ngập trời, vung lên toàn bộ sợi đằng, oanh kích bình chướng trên khung trời. Bình chướng nổi lên gợn sóng, cuốn qua ngàn dặm vạn dặm, thẳng tới phương hướng đang bị tấn công. Rầm rầm, hơn 10 dặm bình chướng đột nhiên sụp đổ, giống như đáy biển mênh mông đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trong chốc lát hình thành vòng xoáy khủng bố, kịch liệt cuồn cuộn, lực lượng khủng bố. Bất luận là lôi bằng, hay là cường giả hải thần đảo, lại hoặc là cường giả các tông các phái vọt tới trước mặt, đều liên tiếp bị kéo vào vòng xoáy. Cứ như vậy, khí thế dâng cao, các đòn tấn công mạnh còn chưa có chính thức bắt đầu, bình chướng liền chủ động phá toái, số lượng lớn cường giả bị cường thế cuốn vào. Các cường giả cách xa hơn một chút lập tức liền muốn chạy trốn, nhưng phạm vi sụp đổ tiếp tục mở rộng, từ mấy chục dặm đến hơn trăm dặm, vòng xoáy khủng bố càng phát ra cường thế, đều kéo mấy vạn cường giả mãnh thú ở xung quanh tiến đến. Sau đó, khung trời nhanh chóng chữa trị bình chướng. Phạm vi từ trăm dặm đến 10 dặm, tương đương với để lại một con đường, để người bên ngoài tiếp tục đến thăm dò. Đám lôi bằng huy động lôi triều, dương cánh bay cao, nhanh chóng rời khỏi khu vực sụp đổ. Các cường giả của Hải Thần Đảo, Thiên Kiếm Thần Tông thì khẩn trương hỗn loạn, tranh nhau chen lấn tránh khỏi vòng xoáy. Bọn hắn tản mát tại các dãy núi, kinh hồn khó định nhìn qua cửa hang từ từ rút về trên khung trời, cảm nhận được bất an rất lớn. Giống như bọn hắn không phải xông vào, mà là bị bò vào tới. Chẳng lẽ chủ nhân bên trong thế giới mới có thể hoàn toàn khống chế nơi này? Sẽ là cảnh giới gì? Đảo chủ Thánh Bằng Đảo cao giọng thét lên ra lệnh, phái người ra ngoài, thông báo toàn bộ các thánh tổ xuất quan. Một con lôi bằng dương cánh trăm mét bay lên không bay lên trời, đánh tới vòng xoáy mãnh liệt, ngạnh kháng áp lực nặng nề, xông ra khỏi con đường sụp đổ. Một màn này để các cường giả tản mát các nơi thoáng thở phào, chỉ cần có thể thuận lợi ra vào, liền không cần khẩn trương. Phó Hành không nhìn rừng rậm mênh mông xung quanh, lại nhìn phía tòa cự nhạc nguy nga thông thiên kia, thông báo tông chủ, liên hệ các lão tổ xuất quan. Trưởng lão nội tông của Thiên Kiếm Thần Tông bay lên không, từ con đường kia rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, Bá Vương Đảo, Thủy Tổ Thâm Uyên các loại hoàng tộc thần vực chi hải, cũng liên tiếp phái ra cường giả, quay trở lại thông báo thánh tổ. Trong thế giới mới lộ ra quỷ dị, khẳng định ẩn núp vô số cường giả, yêu thú cường hãn, bọn hắn ai cũng không dám khinh thường, tốt nhất là điều toàn bộ các lão tổ tông tới, liên hợp thăm dò. Cường giả của các cường tộc cùng các hòn đảo khác an bài, thế giới mới có cơ duyên vô hạn, tài nguyên nơi này cũng có khả năng sẽ thay đổi cách cục của thần vực chi hải. Sau khi thoáng yên lặng, đám lôi bằng lại dương cánh bay lên không, xôi trào lôi chiều, xông về cự nhạc nguy nga cuối tầm mắt kia. Muốn dò xét thế giới mới, nơi đó hẳn là điểm mấu chốt. Thiên Kiếm Thần Tông và các cường tộc liên tiếp tản ra đến các hướng khác nhau, dựa theo ý đồ của mình tìm kiếm thế giới mới. Bọn hắn dễ như trở bàn tay liền tiến đến rồi. Bọn người Khương Nghị đứng tại đỉnh núi, quay đầu nhìn qua khung trời bên ngoài mấy trăm dặm, mặc dù cách rất xa xôi, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy được tình cảnh sụp đổ ở nơi đó. Rất kỳ quái. Nơi này không có khó tiến vào như chúng ta tưởng tượng vậy. Khương Qua có một loại cảm giác cảnh giác không nói được. Rốt cuộc là chúng ta đang xâm lấn nơi này, hay là nơi này đang tiếp khách? Chu Thanh Thọ thầm nói. Đừng nói những lời khiếp người như thế. Hàn Ngạo bất mãn nói. Thế giới mới sắp náo nhiệt rồi. Dương Biện nhìn quanh dãy núi, kịch biến ở nơi xa đã khiến cho đám yêu thú trong rừng rậm sao động, số lượng lớn mãnh thú đã ẩn hiện thành đàn, rất nhiều dị thú hiếm thấy xông lên đỉnh núi. Đó là lôi bằng sao, bọn chúng giống như đang đi đến phía chúng ta nơi này, chẳng lẽ cũng muốn thăm dò ngọn núi lớn kia? Chu Thanh Thọ chỉ vào lôi triều sôi trào nơi cuối tầm mắt, trên trăm con lôi bằng tập thể hành động, trải rộng ra mênh mông lôi triều, thanh thế cực kỳ to lớn, tốc độ càng là kinh người. Trước tiên không cần theo chân chúng nó nổi xung đột, chờ thế giới mới triệt để loạn lên, chúng ta lại tìm cơ hội đánh lén. Khương Nghị thả người nhảy xuống núi cao, xê dịch phóng tới giữa sợi đằng trạc cây giống như mạng nhện tạp nhạp. Dương Biện mặc dù muốn điều tra nguyên nhân cái chết của Lôi Tú, nhưng nhìn qua đám lôi bằng hành động tập thể nơi xa, vẫn phải nhẫn nhịn lại xúc động. Nhanh đuổi theo, thế giới mới vừa mới bị kinh động, còn không có khẩn trương, đúng là thời điểm tốt để chúng ta tìm kiếm bảo vật. Toàn thân Chu Thanh Thọ tỏa ra ánh sao, theo sát Khương Nghị. Hàn Ngạo, Khương Qua, Khương Bân đều theo sát ở phía sau, ánh mắt sáng ngời nhìn ra xa bốn chỗ, tìm kiếm bóng dáng bảo vật, càng cảnh giác nguy hiểm mà không biết ở thế giới mới này. Nhìn nơi đó, Khương Nghị hô to, thả người nhảy xuống trạc cây, xông về cánh rừng mờ tối ở phía trước. Tại sâu trong cánh rừng, lại có một ao nước, xung quanh ao nước tất cả đều là hoa cỏ kỳ dị, bên trong lại là chất lỏng màu vàng. Linh dịch sao, bọn người Chu Thanh Thọ theo sát tiến lên. Khương Qua chủ động rơi vào phía sau, kích phát ra liệt diễm, tùy thời ứng phó ngoài ý muốn. Bảo vật càng là quý giá, càng có khả năng có yêu vật đang ẩn núp để bảo vệ. Khương Nghị cất bước phóng tới, đang muốn dò xét khả năng nguy hiểm, thì mặt đất đột nhiên lay động lịch liệt. Một con rết toàn thân đen kịt, dài đến hơn 10 mét, mạnh mẽ xông ra mặt đất. Gương mặt nó vô cùng dữ tợn, gáp đen toàn thân lại lấp lòe ý lạnh, chân dài hai bên cứng rắn như cây giáo. Đặc biệt chính là nó lại còn mọc ra cái cánh màu đen. Khương Nghị vung mạnh quyền nhấc lên mênh mông chu tước yêu hỏa. Con rết kêu thê lương thảm thiết, bị yêu hỏa tươi sống đốt thành tro bụi. Ầm ầm. Nhưng mấy chục dặm mặt đất đều đung đưa, lít nha lít nhít con rết khổng lồ lao ra. Gáp đen cứng rắn, chân dài sắc bén, còn có hai cánh, bọn chúng trông vô cùng dữ tợn tà ác, toàn bộ đều từ 10 mét trở lên. Tràng diện hỗn loạn rung động càng khiến người ta rùng mình. Chu Thanh Thọ hét lên một tiếng, vừa mới rơi xuống đất lại như giật điện luồn lên lại. Vững vững vàng vàng rơi xuống trên thân Hàn Ngạo ở phía sau. Hàn Ngạo theo bản năng ôm lấy, tiếp đó lại giận dữ, ngươi là nam tử sao? Chu Thanh Thọ gắt gao ôm lấy Hàn Ngạo, ai còn không có vài thứ mà mình sợ. Ta chính là sợ những con côn trùng xấu xí này, ôm chặt ta. Ôm đại gia ngươi. Hàn Ngạo muốn hất Chu Thanh Thọ ra, lại càng bị ôm chặt hơn, toàn bộ treo ở trên người hắn, dùng sức rụt đầu lại. Khương Qua lắc đầu, phóng thích thiên cương lôi hỏa muốn thanh lý bọn yêu trùng này. Nhưng đám rết không có tập kích bọn họ, mà giống như là bị kinh sợ, hốt hoảng chạy trốn, có con tiến vào trong cánh rừng, có con bay thẳng lao đến không trung. Giống, mặt đất sụp đổ, cùng với tiếng gào thét quái dị, mười mấy con hắc giáp ngô công dài đến 20-30 mét vọt ra, mọc ra bốn cái hay thậm chí là sáu cái cánh, tản ra sát khí kinh khủng, nhìn cực kỳ hung hãn. Nhưng, đám rết đều hốt hoảng chạy trốn, một khắc đều không có dừng lại. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị đang muốn thả ra yêu hỏa cưỡng ép ngăn chặn, cảnh giác xung quanh cánh rừng. Chớ khẩn trương, hẳn là lục dực ngô công. Đan Hoàng trấn an trong đầu Khương Nghị, nói, loại rết này lúc ra đời rất yếu đuối, cũng không tính là yêu thú. Nhưng sau khi sống qua 10 năm liền sẽ bắt đầu biến đổi, về sau hàng năm đều sinh trưởng 1 mét, lực lượng, độ cứng đều sẽ tăng gấp bội. Sau khi được 10 mét, sẽ còn mọc ra 2 cánh, sau 20 mét sẽ mọc ra 4 cánh, sau 30 mét là 6 cánh. Tứ dực ngô công có thể so với yêu thú niết bàn cảnh sơ kỳ, sáu cánh thuộc về niết bàn cảnh trung kỳ. Càng lớn, càng cường hãn, cũng càng táo bạo, có can đảm săn giết bất cứ yêu thú khiêu khích gì bọn nó. Nhưng, lục dực ngô công thì lại vô cùng e ngại thiên địch, chính là mãnh cầm có được huyết mạch phượng hoàng. Ngươi là huyết mạch chu tước, đương nhiên dọa bọn nó sợ. Khương Nghị giật mình, không còn khẩn trương. Sau khi giới thiệu tình huống cho các huynh đệ, thì lại đi tới bên cạnh bờ ao. Ao nước trong suốt đến thấy đáy, bốc hơi lấy hơi nước, lại có mùi rượu. Đây là sau khi linh quả rơi vào trong, lắng đọng thành rượu thuốc. Khương Qua thưởng thức, toàn thân nổi lên cơn sóng nhiệt. Nhiệt lưu không gần như chỉ lan tràn ở huyết dịch, còn thẩm thấu đến cơ bắp hài cốt thậm chí là nội tạng. Đều nếm thử đi, hiệu quả rất không tệ, có thể so với bảo dược cường thân kiện thể. Hàn Ngạo nghiêm mặt nói, rót cho Chu Thanh Thọ mấy ngụm, thêm can đảm một chút. Khương Qua lại trêu hai câu khó có được. Ngươi không sợ hắn uống say, trà đạp ngươi. Lão ca,

đảo chủ Thánh Bằng đảo cao giọng ra lệnh, vỗ mạnh hai cánh, lôi chiều bạo động, xé mở bầu trời, nhào về con đằng xà mạnh nhất phía trước kia. Đằng xà phát giác được nguy cơ, hai cánh bỗng nhiên vỗ mạnh, con mắt lại phun ra hai mảnh cường quang, trong nháy mắt, xung quanh nó hiện ra hình ảnh quỷ bí, giống như núi thây biển máu, khủng bố không gì sánh được. Cường quang trong hai mắt xuyên thủng không gian, thẳng đến đảo chủ Thánh Bằng đảo. Đáy mắt đảo chủ Thánh Bằng đảo đại tác hung quang, vỗ cánh gáy to, sóng âm chói tai chấn vỡ nát không gian xung quanh, cường thế ngăn chặn ánh sáng đỏ hồng, lôi chiều toàn thân sôi trào toàn diện, hóa thành 100.000 cái lôi mâu không khác nhau oanh sát đối phương. Đằng xà chớp mắt đã lùi lại mấy ngàn thước, tránh khỏi lôi chiều, nhưng không có một khắc nào ngừng lại, nó lách qua đòn chặn đánh của đảo chủ Thánh Bằng đảo, lao thẳng đến những con lôi bằng đang tháo chạy khác. Đám lôi bằng tức giận không kiềm chế được, tốc độ mà bọn chúng vẫn lấy làm kiêu ngạo, vậy mà lại không đuổi kịp những yêu xà này. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều đằng xà xuất hiện, từ bốn phương tám hướng giết tới, toàn bộ bọn chúng căng cứng thân thể, giống như là những cây giáo 100-200 mét to lớn, xé rách không gian, khuấy động khí tức hỗn độn, sôi trào lên cuồng chiều sát lục, riêng phần mình khóa chặt mục tiêu triển khai đánh giết. Diệt thế thị yến, đám lôi bằng tập thể thét dài, chỉ lên trời vỗ cánh, cao ngạo ngẩng đầu, mỗi con lôi bằng đều giống như biến thành vòng xoáy lôi điện, cướp đoạt lấy lôi điện nguyên lực ở giữa trời, nhanh chóng sáng tỏ. Bọn chúng phân tán các nơi, giống như hợp thành pháp trận thần bí, tương dung lẫn nhau, cùng nhau phát uy. Đám đằng xà phát giác được nguy cơ, quả quyết lui lại. Nhưng, ầm ầm, toàn bộ lôi bằng tập thể bộc phát, sôi trào lên lôi uy tuyệt thế quét sạch hơn 100 dặm, trên trời dưới đất đều giống như bị lôi chiều vô tận lấp đầy. Núi cao sụp đổ, cây rừng bị chôn vùi, mặt đất bị tạo ra vô số hố sâu, giống như là tận thế. Ngoại trừ vài con đằng xà chạy trốn rải rác ra, thì những con đằng xà còn lại đều bị vô tình oanh sát. Nhưng, lôi chiều bạo động đã đánh thức cự nhạc nguy nga nơi xa kia, từng tiếng gầm vang vọng trời cao, trong thanh âm tràn ngập lệ khí kinh khủng, để cho người ta tuyệt vọng. Xa xa nhìn lại, từng con đằng xà 200 mét, thậm chí là hơn 300 mét đã thức tỉnh, cho dù cách hơn trăm dặm, vẫn có thể cảm nhận được sự khủng bố của bọn chúng. Ầm ầm, một con đằng xà hơn 300 mét, thi triển đằng xà thuật giết tới đây. Tốc độ nhanh, hình thể lớn, tựa như tuyệt thế hung thú vượt qua không gian, nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt. Giống, huyết mạch của con đằng xà này đã là thuần huyết, không đợi tới gần liền rít gào sắc nhọn, kim quang vô tận vừa tôn quý lại càng bạo ngược, hóa thành hư ảnh của hơn ngàn con đằng xà, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía đám lôi bằng. Bọn chúng đều giống như đằng xà chân chính, tốc độ nhanh đến kinh người, khuấy động khí tức hỗn độn, cường thế oanh sát. Đây là đằng xà thần thuật, chăm rắn điên cuồng công kích. Đám lôi bằng huy động lôi chiều sôi trào, cường thế chặn đánh. Con đằng xà hơn 300 mét cường thế giết tới, một tiếng rít cao, hai con ngươi lấp lóe huyết quang. Phạm vi khung trời hơn mấy chục dặm đều ù ù lắc lư, xuất hiện tầng tầng lay động, giống như 9 tầng trời đang rơi xuống, lại giáng lâm như tận thế thế giới. Đây là truyền thừa đằng xà thần thuật, tên là xà động cửu thiên. Chỉ có đằng xà chân chính tới gần thuần huyết mới có thể phóng thích, tượng trưng cho cao ngạo đằng xà đứng ở trên 9 tầng trời, chấn áp hết thảy trên thế gian. Đảo chủ Thánh Bằng đảo phát giác được nguy cơ, nhưng không có chút mập mờ nào. Hắn tới gần lôi bằng thuần huyết, có được huyết mạch cao ngạo, cũng có được truyền thừa cường hãn. Toàn thân lôi vũ liên miên bay lên không, mỗi cái đều có dài 20-30 mét, cứng như sắt thép, mang theo máu tươi, khuấy động lôi uy vô thượng. Lôi vũ kịch liệt xen lẫn, hình thành hai thanh dao lôi rực nhau, giống như là tuyệt thế lôi đao, bao quanh thiên bằng chân lôi, xông lên trời, cuồng bạo vỡ nát tầng tầng rơi xuống 9 tầng trời khung. Va chạm kịch liệt quét sạch mấy trăm dặm rừng rậm, cự nhạc bị hù dọa nơi xa bên trên càng nhiều đằng xà. Bọn người Khương Nghị đã tránh ra chiến trường thật xa, từ những vị trí khác xông vào lãnh địa, thừa dịp đám đằng xà nhao nhao lúc rời khỏi, tìm kiếm dược viên quý giá. Đây là khí tức gì? Bọn hắn rất nhanh đã dừng lại, ánh sáng đỏ hồng phiêu đáng yêu, cường quang bao phủ trong rừng rậm dị, kích thích bọn hắn toàn thân máu tươi nổi lên nhiệt ý. Ở phía trước hơn 20 dặm, có tòa sơn cốc thâm thúy, bị năm ngọn núi cao vần quanh. Phạm vi vô cùng khổng lồ. Trong u cốc chỉ có một gốc lão thụ tang thương, thân cành tráng kiện cao chừng 100 mét, nhưng tán cây tươi tốt phía trên lại cơ hồ đóng đầy hơn ngàn mét u cốc. Trong tán cây kết lấy mười mấy quả màu hồng hình người, ánh sáng màu hồng chính là từ nơi đó tỏa ra. Huyết linh bồ đề, linh hồn đan hoàng tương thông cùng ý thức Khương Nghị, nhận ra cây quái thụ kia. Huyết linh bồ đề là dị loại bên trong bồ đề thụ. Quá trình sinh trưởng vô cùng chậm chạp. Đầu tiên là không ngừng cắm rễ, chờ rễ cây trải rộng dưới mặt đất ngàn mét, 100 mét sâu mới có thể mọc ra mầm non, sau đó không ngừng cắm rễ không ngừng sinh trưởng. Một gốc chừng 10 thước huyết linh bồ đề thụ, sợi rễ có thể trải rộng vạn mét dưới mặt đất, quấn tới 300 mét trở lên, cần thời gian khoảng chừng 100 năm. Cũng chỉ có đến 10 mét, mới bắt đầu nở hoa kết trái. Trái cây liền gọi huyết linh bồ đề quả, là bồ đề thụ hấp thu tinh hoa địa tầng ngưng tụ thành, từ nở hoa đến kết quả lại đến thành thục, một viên huyết linh bồ đề quả cần hơn 100 năm. Cây bồ đề thụ này vậy mà lại có thể cao đến 100 mét, còn duy nhất một lần kết xuất hơn 10 viên bồ đề quả, không dám tưởng tượng nó đã ở chỗ này đã bao nhiêu năm, huyết linh bồ đề có công hiệu gì. Sinh trưởng khó khăn như vậy, đương nhiên có công hiệu đặc thù. Người có thể tưởng tượng huyết linh bồ đề thụ sống được lấy luyện lô, nó có thể hấp thu tinh hoa đến trong thân thể địa tầng, chuyển biến thành đại địa mẫu khí, lại ngay thời điểm đang ngưng tụ trái cây, đại địa mẫu khí cô động thành. Đan Hoàng ngừng lại, Khương Nghị lại đoán được, khí tức huyền hoàng. Đan Hoàng nói, không sai. Huyết linh bồ đề, còn được gọi là huyền hoàng quả. Một quả có thể kích phát ra tiềm lực huyết mạch tầng sâu, là linh bảo chân chính. Khương Nghị hít vào một hơi, không hổ là đại lục thứ 10 yên lặng, lại còn bảo bảo vật truyền kỳ tồn lại như thế này. Thế nào? Bọn người Khương qua nhao nhao nhìn về phía Khương Nghị, có biết không? Khương Nghị giới thiệu kỹ càng tình huống, đám người hít một hơi, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt. Khương qua rung động, trách không được đám đằng xà đều mạnh như vậy, thì ra là ăn huyết linh bồ đề quả kích phát huyết mạch. Mắt Chu Thanh Thọ sáng lên, kích động đến xoa tay, rốt cuộc cũng gặp được đồ tốt. Hàn Ngạo im lặng nhìn hắn, ngươi kích động cái gì? Ngươi là tinh thần linh văn, lại không cần kích phát huyết mạch. Ta không cần, Na Yêu nhà ta cần. Lại phải giữ cảm giác. Ngươi đây là tích lũy đủ, chuẩn bị nạp thiếp sao? Ghen ghét. Nếu ngươi có một nửa sự tinh tế của ta đã sớm bắt lấy Lâm Nam sư tỷ, hai tử đều sẽ kêu ta là thúc thúc. Xéo đi. Còn không phục, Tiểu Phượng đều trợ công cho ngươi, ngươi cũng không thành. Thật đúng là ném đi khuôn mặt nam tử. Ngươi cần ăn đòn rồi. Đều nói long tộc sao động, ra hồ sư con chim bay con rùa. Trên mặt đất chạy trên bầu trời bay bơi trong nước đều từng mấy lần. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Thực sự không được, ta đưa ngươi chút thuốc, bắt lấy trước lại nói. Ngươi là cầm thú, ta không giống với hai kẻ tai họa các ngươi. Còn cao thượng, trước tiên bắt lấy sau đó lại bồi dưỡng tình cảm. Cùng với bồi dưỡng tình cảm trước lại bắt lấy, khác nhau ở chỗ nào sao? Trình tự xoay chuyển, cuối cùng còn không phải đều là ân ân ái ái thật dài thật lâu. Được rồi, mạo hiểm cái gì, đứng đắn một chút. Dương Biện ngăn lại. Chu Thanh Thọ đả kích xong Hàn Ngạo, kêu một tiếng, đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất kích. Cái quái gì? Bọn người Khương Nghị đang muốn đứng dậy, kết quả bị một cuống họng gọi lại. Chúng ta tiến đến không phải ăn cướp sao? Thổ phỉ thật khó nghe, làm cái thân phận tôn quý chút, đoàn cướp bóc hoàng thất. Ở đâu ra hoàng thất? Vạn thế thần triều đấy, thần hoàng khâm mệnh, đoàn cướp bóc hoàng thất. Bản nhân, Chu Thanh Thọ, bộ đoàn trưởng đầu tiên. Chu Thanh Thọ nháy mắt với Khương Nghị, rồi xông vào u cốc đầu tiên. Bọn người Khương Nghị đen mặt lại, cái tên này đơn giản nhân tài. Ai là đoàn trưởng? Hàn Ngạo lắc đầu đi theo vào. Khương Nghị chứ ai, so anh Tuấn phóng khoáng, ta không chịu thua, nhưng bàn về trộm nện đánh cướp, còn không phải không phục. Sau khi Chu Thanh Thọ xác định trong sơn cốc không có nguy hiểm, hắn đi thẳng đến huyết linh bồ đề thụ, đều nhanh đi, chờ đằng xà trở về, các ngươi liền khóc đi thôi. Hàn Ngạo đả kích nói, anh Tuấn phóng khoáng, ngươi so với Khương Nghị cũng thiếu chút. Người ta kiếp trước tam cung lục viện, kiếp này top 5 top 3, ngươi đây, trông coi Na Yêu còn không có hầu hạ thỏa đáng. Nói đùa gì vậy? Hắn tam cung lục viện là bởi vì hắn anh Tuấn sao? Nếu ta có thể thành thần, cửu cung 18 viện của ta mỗi ngày không giống nhau. Oa, cái này lớn, thuộc về ta. Chu Thanh Thọ bắt lấy một quả bồ đề liền muốn hái xuống. Dừng tay. Khương Nghị đột nhiên quát bảo ngưng lại, đi đến u cốc. Làm gì? Chu Thanh Thọ thoáng rụt cổ một cái. Đánh giá sơn cốc cùng tán cây, thật có đằng xà. Ta bảo ngươi dừng tay. Khương Nghị đi tới, làm gì, đoàn trưởng hái trước. Đừng trà đạp bảo bối. Khi dễ người, ta hái chính là trà đạp bảo bối. Ta nói, ta đến. Khương Nghị đi đến dưới huyết linh bồ đề thụ, vòng quanh vài vòng, sau đó lại xếp bằng ở phía trước bắt đầu minh tưởng. Chu Thanh Thọ cho mày. Làm cái gì vậy? Trước khi ăn cướp, lên tiếng kêu gọi cùng huyết linh bồ đề thụ. Chú ý như thế sao? Ngươi im miệng đi. Dương Biện chịu không được ra hỏa này. Khương Nghị minh tưởng sau mấy phút đồng hồ, liền mở mắt ra nói, không hổ là bồ đề thụ 100 mét, phạm vi quá lớn. Phạm vi gì? Đám người không hiểu thấu. Khương Nghị xắn tay áo, nói, đều tản ra. Ta muốn nó rời đi. Đám người trừng mắt đến căng tròn. Cái gì? Huyết linh bồ đề thụ chỉ là cắm rễ liền muốn 100 năm, nở hoa kết trái lại là hơn 100 năm, có thể cao đến bây giờ thật không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Ta muốn chuyển đến bên trong thế giới ngũ hành bình yên nhà ta, để nó tiếp tục nở hoa, tiếp tục kết quả. Khương Nghị chìm ý thức vào địa tầng, cảm nhận đại địa mẫu khí, địa tầng mênh mông bắt đầu vặn vẹo. Bên trong địa tầng tất cả đều là rễ già của huyết linh bồ đề thụ,

Báo thù. Hắn phải báo thù tất cả mọi người của Hải Thần Đảo. Hắn phải thấy, Lôi Tú chết, nơi đó không ai có thể không đếm xỉa đến. Dương Ngọc Trân, đều nhớ kỹ cái tên này, tương lai giết đến Hải Thần Đảo, giải quyết nàng đầu tiên. Khương Nghị nhẹ giọng nhắc nhở ở hai bên. Nàng, đã nằm trong danh sách sinh tử. Hàn Ngạo, Chu Thanh Thọ đều nghiêm chỉnh lại. Khương Qua rời khỏi động sâu, đi ra bên ngoài bắt lấy Lôi Bằng không có chút phòng bị nào, thô lỗ kéo trở về, đóng đinh ở bên trên tổ rắn. Giá họa tội danh chứng đằng xà biến mất đến trên thân Lôi Bằng. Khương Nghị triệu ra tản đao, đáy mắt bắn tung tóe hung mang. Bên ngoài hẳn là còn có rất nhiều đệ tử Hải Thần Đảo. Giết. Sau đó không lâu, đệ tử cùng Lôi Bằng đang cướp bóc ở bên ngoài đã bị đổ sát, không một ai may mắn thoát khỏi. Ngọn lửa tức giận trong lòng Dương Biện không có chỗ phát tiết, dùng đầu tử đệ Hải Thần Đảo bày ra năm chữ lớn đẫm máu tại phế tích trong rừng rậm, trận chiến báo thù thứ hai. Sau đó không lâu, trận chém giết kịch liệt tại cự nhạc nơi đó đã đánh thức lão tổ đằng xà đang ngủ say. Thân hình khổng lồ dài đến hơn 500 mét, chậm rãi duỗi ra từ đỉnh chóp cự nhạc. Lệ khí vô tận giống như hải dương, bao phủ khung trời, Lôi Bằng hồi hộp. Cái đầu to như một ngọn núi dữ tợn đáng sợ, hai cái con mắt đỏ ngầu càng giống như hai cái hồ máu thật sâu. Đám Lôi Bằng quả quyết chở đội ngũ Hải Thần Đảo rút lui. Cự yêu như thế này quá kinh khủng, cần chờ viện quân của Hải Thần Đảo cùng Lôi Bằng đuổi tới, mới có thể vây bắt được. Nhưng, khi bọn hắn rút lui ra khỏi lãnh địa của đằng xà, lại thấy được một màn thảm liệt trong phế tích biên giới kia. Từng cái đầu máu me đầm đìa, từng đôi mắt, chết không nhắm được. Hai chữ báo thù, càng là nhìn thấy mà giật mình. Dương Biện ở nơi này, Lôi Bằng cùng Hải Thần Đảo đều muốn điên rồi, các tử đệ ở lại bên ngoài đều bị giết. Thông báo Dương gia tới xử lý chuyện nhà. Đảo chủ của Thánh Bằng Đảo tức giận không kiềm chế được, cự nhạc không thể đánh hạ, Lôi Bằng lưu thủ lại còn đều đã chết, bọn hắn tổn thất quá lớn. Lúc ấy Dương gia nên trực tiếp chém hắn, nhất định phải tạo sự kiện ngoài ý muốn gì đó. Tộc trưởng Lý gia càng tức giận, Lý Hoán là tiểu nhị tử mà hắn thương yêu nhất. Bọn hắn chật vật rút lui, chờ đợi viện quân, nhưng sau khi đám đằng xà đang kiểm tra dược viên bên trong lãnh địa của mình, lại triệt để tức giận. Không chỉ có dược liệu đã nuôi trong thời gian vô tận bị trừ tận gốc, ngay cả năm cái trứng sắp phá xác đều bị cuốn đi. Lão tổ đằng xà hét lên đầy giận dữ, thân lệnh đằng xà triển khai đuổi bắt Lôi Bằng. Nơi đó lại còn có cự nhạc. Bọn người Khương Nghị đã thoát ra khỏi lãnh địa đằng xà, sau khi phóng tới ngàn dặm, lại thấy được một tòa cự nhạc nguy nga đột ngột nhảy lên tại cuối tầm mắt, cũng nổi lên ánh sáng vô tận chiếu thấu tới bầu trời, giống như là mặt trời trong thế giới mới, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, mang cho dãy núi xung quanh đầy ánh sáng, bảo hộ lấy phiến lãnh địa kia. Chẳng lẽ cách mỗi mấy ngàn dặm liền có một tòa cự nhạc? Trong thế giới mới có bao nhiêu tòa cự nhạc? Nếu như 10 tòa 8 tòa còn có thể tiếp nhận, mười mấy 20 liền khoa trương. Mỗi tòa cự nhạc đều có kẻ canh giữ, chẳng phải đều là cùng loại với đằng xà như thế này sao? Thế giới mới sao ta mong muốn còn cường đại hơn nữa? Nếu như so sánh pháp trận hoàn chỉnh tại thế giới mới, mỗi tòa cự nhạc tương đương với một trận tâm. Bọn người Chu Thanh Thọ phát tán tư duy, đều có loại cảm giác mãnh liệt, quy mô cùng thực lực thế giới mới đều cao siêu hơn tưởng tượng của bọn hắn. Khương Nghị nói, nếu quả thật pháp trận có thể bao phủ mấy vạn dặm cương vực trong thế giới mới, vậy thứ chúng ta nhìn thấy bây giờ hẳn chỉ là xung quanh trận tâm, trong sâu nhất khẳng định còn có chủ trận tâm, nơi đó hẳn cũng có người canh giữ, rất có thể là chủ nhân của thế giới mới. Kẻ khống chế chủ trận tâm mang ý nghĩa khống chế thế giới mới. Còn nhớ rõ tình cảnh Thánh Bằng Đảo bọn hắn xông vào không? Quá dễ dàng. Ta cảm giác bị chủ trận tâm phát hiện, sau đó cố ý mở ra bình chướng, bỏ bọn hắn vào đến. Hàn Ngạo cảnh giác nói, đột nhiên cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Mặt mũi Chu Thanh Thọ lại tràn đầy hưng phấn, tinh lực chủ yếu của thế giới mới sẽ bị đám hoàng tộc hoàng đạo thần vực chi hải kia ngăn chặn, chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ, tiến đến càn quét bảo bối. Gặp nguy hiểm, bọn hắn ngạnh kháng. Bảo bối tốt, chúng ta đoạt. Nơi này càng khổng lồ, càng cường đại, nói rõ bảo bối càng nhiều. Đoàn trưởng, ta đề nghị, nhìn thấy ai tiến công cự nhạc nơi nào, chúng ta liền xông đến chỗ đó, thừa dịp loạn tẩy sạch. Đừng gọi ta là đoàn trưởng. Khương Nghị phiền muộn, cái gì đoàn cướp bóc hoàng thất, quá bị hư hỏng hình tượng của hắn. Đề nghị của ta không tốt sao? Mỗi tòa cự nhạc đều là nơi có năng lượng dồi dào nhất, lại là nơi các bá chủ khống chế, khẳng định tài nguyên rất phong phú. Chúng ta là đoàn cướp bóc hoàng thất, phải tìm núi lớn nhất, quét bảo bối tốt nhất. Cảm xúc của Chu Thanh Thọ tăng vọt, chỉ về phía phương xa, đoàn cướp bóc hoàng thất, xuất phát. T. Đó là thao thiết sao? Bọn người Khương Nghị đi theo đội ngũ hoàng tộc, đi tới gần một tòa cự nhạc. Cự nhạc nguy nga che trời, nở rộ ánh sáng ngập trời. Những nơi ánh sáng đi tới, lít nha lít nhít, tất cả đều là chút hung thú sao động. Ở trên sườn núi cự nhạc cao mấy ngàn mét, vài con thao thiết toàn thân đen kịt, giống như là như lỗ đen khổng lồ,

Bên trên cự nhạc dâng lên ba con thao thiết khổng lồ, gào thét bạo ngược. Mấy vạn con thao thiết tụ tập xung quanh sông lên sườn núi, sau đó đánh tới vòng xoáy lỗ đen xung quanh chỗ ba con thao thiết. Thần thuật tàn khốc nhất thao thiết tộc, tế hiến. Bọn chúng điên cuồng sinh sôi, số lượng khổng lồ, không chỉ là cần nhờ cái này uy hiếp các phương, mà là tại thời điểm gặp phải nguy cơ, thú vương cường hãn có thể tùy ý thôn vệ thao thiết, đạt tới mục đích tăng vọt thực lực. Loại tăng vọt này không chỉ là tăng cảnh giới lên, mà ngay cả huyết mạch đều trở nên tinh khiết, sức chiến đấu cũng tăng vọt. Giống, ba con thao thiết cấp thú vương nhảy xuống sườn núi mấy ngàn thước, giống như ba cái lỗ đen, tàn nhẫn nhào về phía thủy tổ ngư. Trong lỗ đen có huyết nhãn kinh khủng, cũng có xiềng xích thôn vệ bao quanh, cả phiến thiên địa đều đung đưa, giống như muốn bị kéo đến. Thủy tổ ngư có huyết mạch cao quý, không sợ những hung thú tàn nhẫn này, bọn chúng kích phát tổ mạch, liên hợp kích phát lên ánh sáng màu xanh lam chiếu xa trăm dặm. Ánh sáng chói mắt, chiếu rọi đất trời, diễn biến ra hình ảnh rung động, bên trong sóng lớn ngập trời, biển động cuồn cuộn, cứ như là tai nạn tận thế, muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ, thôn phệ vạn vật. Ầm ầm. Trận bạo tạc thảm liệt làm cho vùng thiên địa này sôi trào lên, núi cao sụp đổ, rừng rậm bị chôn vùi, địa tầng đều chấn động kịch liệt. Bọn người Khương Nghị chật vật rút lui xuống dưới đất, loại chiến trường tràn ngập thôn phệ cùng cướp đoạt này thật sự là đáng sợ, thực sự không dám tới gần. Thay mục tiêu. Nhưng bọn hắn vừa mới rời khỏi chiến trường không bao lâu, lại phát hiện một chỗ động sâu ở bên trong địa tầng. Hang cổ rất sâu rất lớn, giống như hình thành tự nhiên, thạch nhũ trải rộng, linh quả thần bí sinh trưởng rất nhiều, trong động còn phiêu đãng nồng đậm kim loại tinh khí. Bọn hắn đột nhiên xông đến nơi này, đều có chút cảnh giác. Dạng bảo địa này, rất có thể là lãnh địa của một loại yêu thú nào đó. Các ngươi nghe xem, có âm thanh. Dương Biện nói nhỏ. Tại sâu trong động quật mơ hồ truyền đến tiếng ngâm khẽ như có như không. Bọn hắn ra hiệu lẫn nhau, kích hoạt linh văn, ngăn chặn khí tức, dọc theo mặt đất gập ghềnh cứng rắn, xâm nhập vào bên trong. Động quật so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn khổng lồ hơn. Sau khi thất nữ bát quải đi qua, cảnh tượng phía trước đã sáng tỏ thông suốt, thạch nhũ rắc rối phức tạp xen lẫn thành địa cung rộng rãi, mấy chỗ còn có thạch nhũ trồi lên từ dưới đất, phía trên lại có chất lỏng kim loại chảy tràn. Mà ở sâu trong địa cung, có một cái linh trì, bên trong lại là một con rùa đen cực lớn. Chổng vó, bụng trắng bệch, phía sau lưng lóe ra hắc kim sáng bóng, ngã chổng vó nằm ở nơi đó không có hình tượng chút nào. Càng khiến người ta im lặng là, nó vậy mà duỗi cái đầu, bốn cái chân đang đạp, lúc nhún lên lúc nhún xuống, trong miệng còn lẩm bẩm hát, rùa cái nhỏ. Rùa cái nhỏ, ưng ưng, bọn người Khương Nghị nhìn đến trợn mắt hốc mồm. Đã quen với ác thú hung thú phía ngoài, thình lình đụng phải một bức tranh như thế, đầu đều có chút kẹt lại. Sau đó không lâu, con rùa đen kia giật mình, mặt mũi tràn đầy sảng khoái ngồi phịch ở nơi đó, khóe môi nhếch lên nụ cười thỏa mãn. Bọn người Khương Nghị đen mặt lại, tuyệt đối không nghĩ tới lại thấy được tràng cảnh lúng túng như vậy. Ừm, con rùa đen kia liếc mắt qua chú ý tới mấy bóng người trong góc, hơi sững sờ, con mắt mê ly lập tức trừng đến căng tròn, tiếng gào thét kinh khủng, vang vọng trong địa cung. Vô sỉ, bại hoại. Đại ô quy hốt hoảng lật người lại, móng vuốt trắng kiện bỗng nhiên đập vào trong ao. Cả tòa địa cung đều lay động mãnh liệt. Tất cả thạch nhũ đều dâng lên ánh sáng hóa đá, nuốt sống bọn người Khương Nghị. Đều lui ra ngoài. Khương Qua đứng ở trước mặt Khương Nghị và ba người kia, thiên cương lôi hỏa trong nháy mắt bạo động, tuôn ra liệt diễm, tràn ngập lôi quang cương khí, bá liệt hung hãn, xua tan ánh sáng hóa đá nguy hiểm. Ở đâu ra mấy con khỉ da vàng, cũng dám xông vào địa cung của bản vương. Muốn chết, con rùa đen lớn kia mở miệng nói tiếng người, mắt lộ ra hung quang. Cơ thể 10 mét mãnh liệt lay động. Lại lay động ra uy lực vạn trượng, cả tòa địa cung đều giống như muốn sụp đổ, tất cả thạch nhũ đều giống như sống lại, như thiên quân vạn mã lao nhanh, đánh thẳng vào ánh sáng cuồn cuộn. Phá cho ta. Khương Qua khống chế liệt diễm, ngưng tụ ba trường ấn, đánh tung bay tất cả thạch nhũ, vọt về phía rùa đen. To gan. Dám ra với đối bản vương, quên ta là ai rồi sao? Con rùa đen hét lớn như sấm, đứng thẳng lên, giống như một quái nhân cõng mai rùa. Toàn thân dâng lên hoa văn phức tạp, ở phía trước xen lẫn thành tấm chắn mai rùa, lộng lẫy mà óng ánh, trên dưới hoành hành, ngăn trở ba trường ấn. Rầm rầm rầm, ba trận va chạm giống như ba tiếng chuông vang, vang vọng trong địa cung, hoành hành trong con đường uốn lượn, để màng nhĩ người ta oanh minh. Mặt mũi bọn người Khương Nghị tràn đầy đau đớn, có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng va chạm. Khương Qua kinh ngạc, một kích của mình cường thế đến đâu, mình rõ ràng nhất, lại bị tùy tiện ngăn trở. Con rùa đen lớn kia lại càng là kinh ngạc, mai rùa của mình cứng đến bao nhiêu, mình rõ ràng nhất, lại bị vỡ nát rồi. Một người một rùa thoáng bình tĩnh, tiếp đó lại phát uy toàn bộ. Khương Qua hét lớn, chiến đao nhoáng một cái, thiên cương lôi hỏa giống như thủy triều biến mất, toàn bộ hội tụ đến chiến đao,